Độc gia chuyên sủng, chương 16, tắm rửa cho em trai. Góc truyện audio.com. Sau khi cả nhà cùng nhau ăn cơm ở Hải Thiên xong đã là 7 giờ tối. Quý Thiêu Dương ôm Quý Thần Quang trở về nhà, mang em trai vào phòng cùng chơi đùa. Đến 8 giờ rưỡi thì cảm giác được tinh thần của em trai có điểm không tốt. Giống như là mệt nhọc, Quý Thiêu Dương đặt Quý Thần Quang lên giường em à. Ngoan ngoãn ở trên giường chơi đồ chơi. Đừng lộn xộn, ngà anh hai đi chuẩn bị quần áo giúp em tắm rửa rồi đi ngủ. Thế nào? Vươn tay nhéo nhéo hai má của em trai. Mềm mềm, thật thoải mái. Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Thiêu Dương. Quý Thiêu Dương đột nhiên nghĩ đến đây là một cơ hội tốt để dạy em trai nói chuyện. Em ơi, nói theo anh hai nào. Hảo. Quý Thiêu Dương đem chữ cuối cùng nhấn thật mạnh, đặc biệt rõ ràng, Quý Thần Quang cầm món đồ chơi trên tay, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Quý Thiêu Dương. Em ơi nói theo anh đi. Hảo, Quý Thiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào lòng, nhấn mạnh lại một lần nữa. Quý Thần Quang giật giật môi, tựa hồ như đang nghĩ phải nói như thế nào. Đáy mắt Quý Thiêu Dương hiện ý cười, nhanh chóng lặp lại lần nữa em nói theo anh nào. Hảo, một lúc sau, trong phòng vang lên một thanh âm non nớt của trẻ con Hảo. Tuy rằng đã đọc nhấn chữ nhưng không phải thực rõ ràng. Nhưng Quý Thiêu Dương đã thấy thực cao hứng. Em trai cậu thực thông minh, học 3 lần đã biết. Nhất thời kích động, ôm Quý Thần Quang hung hăng hôn một cái lên mặt bé. Lúc này mới thỏa mã đem Quý Thần Quang đặt lên giường em à, em thực ngoan nha. Ở chỗ này đợi anh hai. Anh hai đi lấy quần áo giúp em tắm rửa. Hảo, Quý Thần Quang mở to mắt nhìn Quý Thiêu Dương. Nhẹ nhàng trả lời một câu. Quý Thiêu Dương cười đến híp cả mắt. Ra khỏi phòng tìm bảo mẫu lấy áo ngủ cho Quý Thần Quang. Vào phòng đóng cửa lại liền thấy em trai Nhu Thuận ngồi trên giường. Mắt mở to ngơ ngác nhìn cửa phòng. Khi nhìn thấy thân ảnh của cậu, đôi mắt liền sáng rỡ. Anh hai, âm thanh thanh thúy vang lên. Câu anh hai này Quý Thần Quang đã có thể gọi thực rõ ràng. Quý Thiêu Dương cao hứng đi đến bên giường ôm lấy Quý Thần Quang em trai thực ngoan. Anh hai mang em đi tắm rửa được không? Hảo, hai tay Quý Thần Quang gắt gao nắm lấy phần áo trước ngực Quý Thiêu Dương. Nhu Thuận nằm trong lòng hắn. Quý Thiêu Dương lấy quần áo của mình. Ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm rồi đặt xuống em ngoan ngoãn đứng đây. Anh hai đi mở nước ấm. Hảo, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo Quý Thiêu Dương. Quý Thiêu Dương chuẩn bị tốt nước ấm. Đem áo ngủ đặt ở trên giá. Đi tới trước mặt Quý Thần Quang. Cởi quần áo của bé sau đó lại cởi quần áo của mình. Ôm Quý Thần Quang ngồi vào bồn tắm lớn. Em à, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh hai nha. Anh hai giúp em tắm rửa một tay Quý Thiêu Dương ôm lấy thân thể nho nhỏ của Quý Thần Quang. Tay kia dùng khăn mặt tẩy rửa thân thể cho bé. Em ơi, thoải mái không? Để cho em trai dựa vào ngực mình, giúp bé tẩy rửa sau lưng. Sừng sốt mất nửa ngày Quý Thần Quang mới trả lời một chữ hảo. Quý Thiêu Dương cười em à, em phải nói là, thoải mái đem hai chữ cuối cùng nói thật chậm, thật rõ ràng. Phu phu lúc này Quý Thần Quang nghe một lần đã nói lại. Bất quá lại sai nghiêm trọng. Đem thoải mái nói thành phu phu. Thoải mái phát âm là su phu. Mà phu phu là gọi chồng. Quý Thiêu Dương cười lớn em trai. Em rất khả ái. Phu phu. Quý Thiêu Dương nói xong. Thanh âm non nớt của Quý Thần Quang lại vang lên. Trong bồn tắm lớn. Vang lên tươi cười ha ha của Quý Thiêu Dương. Ngẫu nhiên còn mang theo tiếng cười khanh khách của Quý Thần Quang. Cách chương.